Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, đánh không lại liền chạy là quý tộc sinh tồn pháp tắc. Ngay tại cái kia trung niên nam nhân chậm rãi xoay người. Nhìn thấy do xua mặt thời điểm, chiến sĩ thấy tận mắt một người nam nhân biểu lộ. Là như thế nào từ mỏi mệt bên trong kéo lấy một chút không kiên nhẫn dần dần chuyển biến làm không thể ức chế hoảng sợ. Nguyên bản tựa hồ là bởi vì Tịnh không nghe rõ ràng do xua nói lời. Cái này trong tay cầm bộ đàm nam nhân quay người là vì trách cứ sau lưng cái kia đánh gãy hắn trò chuyện ra hòa. Nhưng khi hắn nâng lên hai mắt quét qua vị này thân hình cao lớn chiến sĩ khuôn mặt về sau, nam nhân biểu lộ liền động lại, nguyên bản mang theo huyết sắc gương mặt một nháy mắt biến thành trắng bệch. Môi của hắn đánh lấy run rẩy, ánh mắt cũng giống như sắp chết ngư nhi mở thật to. Ngay tại cùng do xua đối mặt giây thứ hai, nam nhân này trong cổ họng liền phát ra ôi ôi thanh âm. Sau đó hắn liền dứt khoát ngậm chặt miệng, chỉ là im ắng run rẩy. Không tốt, sẽ không phải mị lực của ta giá trị chân thực thấp tới loại tình trạng này. Do xua phát hiện, chính mình gần nhất tiếp xúc người thực lực đều quá mức cường đại. Vô luận là Lorenda hay là Euro Sơn Mạch mấy vị hoàng kim cường già, đều có đủ để chống cự hoảng sợ linh khí lực lượng. Mà tại lãnh địa của mình hắn cũng sẽ tận lực khiêm tốn một chút. Nhưng vừa rồi lại tựa hồ như không có làm như vậy. Lần này có thể so với hoảng sợ quang hoàn đe dọa giá trị trực tiếp ném đi qua. Chiến sĩ cảm thấy hoàng kim phía dưới có thể chống cự loại này tinh thần chèn ép người sẽ không quá nhiều, mà trước người hắn vị này mặc một thân u ám phục trang, có trường trường dâu quai nón trung niên nam nhân rõ ràng không có loại kia cứng cỏi ý chí. Hắn nhỏ hẹp trong mắt nguyên bản chớp động lên linh động quang mang, nhưng giờ đây lại chỉ còn lại có đơn thuần e ngại. Do xua không chút nghi ngờ, chỉ cần kịp phản ứng, cái này nam nhân liền sẽ trực tiếp quay người đào tàu. Quả thật đúng là không sai, chính như chiến sĩ dự tính như thế. Tại hắn hơi chút thu liễm một lần chính mình khí thế đồng thời, vị này đáng thương trung niên nam nhân tựa như cùng ở tại trời đông giá rét lúc được dội cho chậu nước lạnh, lời nói không có mạch lạc hét lên. Hắn trực tiếp quay người, sau đó hướng phía dưới núi lảo đảo nghiêng ngã chạy đi, phảng phất phía sau mình là gì đó hồng thủy mãnh thú hay là ăn thịt người ma quái. Ngoặc kép. Một số thời khác, khe khẽ thở dài, do xua nhếch miệng, hắn lắc đầu xoay người, tiếp tục tại bạch sắc huy thạch ánh đèn dưới, hướng phía núi trên leo lên. Vừa đi, chiến sĩ một bên hướng phía bên cạnh người đom đóm cùng lẫm phàn nàn. Thật sự là cảm giác chính mình có điểm giống là cố sự chuyện ký bên trong ma vương. Chỗ đi qua, chỉ có yên tĩnh cùng kêu rên. Vô luận là anh hùng hay là ma vương, chủ nhân đều rất uy vũ. Thiếu nữ theo sát lấy do xua tốc độ, nàng chẳng hề để ý an ủi. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì cái gì bọn hắn phải sợ ngài? Rõ ràng ngài nói chuyện đều rất bình thản, cũng không đứng đắn gì đó quý tộc tư thế. Đúng vậy a, chủ nhân thời điểm chiến đấu rất đẹp trai. Thiếu niên cũng không có gì thành ý phụ họa tỉ tỉ mình mà nói. Lẫm nhìn qua cũng rất là không quan trọng dáng vẻ. Mặc dù nửa đêm bất thình lình đi qua bắt chuyện là có chút kỳ quái. Nếu là ta, cũng sẽ quay người rời đi đi. Mà ở một bên, vị kia trung niên nam nhân một đường phi nước đại đến chân núi chỗ. Còn không đợi hắn thở một cái, được nhét vào trong ngực truyền tin pháp trận trong liền truyền ra một tiếng nghiêm túc cùng cực. Giọng nam, Eva, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta giống như nghe thấy có người nói do xua cái tên này. Sâu sắc ít mấy hơi, tên là Eva trung niên nam nhân ngừng lại chính mình toàn thân run rẩy. Vừa rồi một cỗ ý lạnh tự xương đuôi mà khởi, tại sống lưng chỗ đến truyền về xuyên thẳng qua, khiến cho hắn áp căn liền một câu đều nói không nên lời. Cho tới bây giờ mới bình tĩnh lại một chút xíu, hắn run run rẩy rẩy đối với truyền tin trận nói: "Đại nhân, người tuyệt đối đoán không được, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Không đợi đối phương biểu đạt nghi ngờ của mình, Eva liền đè thấp thanh tuyến, phảng phất không muốn bị người phát hiện nhẹ nói: "Vừa rồi, Joshua, đại nhân ngươi muốn ta điều tra vị kia Bắc Địa bá tước, liền xuất hiện ở bên cạnh ta, cùng ngài cung cấp bức họa giống nhau như đúc, ngoặc kép, gì đó, ngươi lặp lại nhất biến." Truyền tin trận đầu bên kia, Moros bá tước nhíu chặt mi đầu. Hắn nguyên bản thư thư phục phục nằm tại chính mình phủ đệ ban công chỗ trên ghế nằm. Nhưng ở nghe thấy chính mình thủ hạ kể ra về sau, vị này trung niên quý tộc liền không tự chủ được ngồi dậy. Hắn nắm chặt ghế nằm lan can, hết sức nghiêm túc nói: "Eva, ngươi đem tình huống vừa rồi lặp lại lần nữa." Không lâu sau đó, chờ tới vị kia trung niên nam nhân hoàn chỉnh đem kinh nghiệm của mình nói cho Moros về sau, vị này bá tước đại nhân liền trấn an đối phương vài tiếng. Sau đó dập máy truyền tin, hắn ngồi tại trên ghế nằm, sờ lấy cằm của mình, mi đầu dựng thẳng lên, biểu hiện trên mặt 10 phần gấp một cái cùng sầu lo. Nói như vậy, hắn đã đi tới đế đô rồi, ngay tại giữa sườn núi. Gia hỏa này, thế mà không thông qua truyền tống trận, mà là trực tiếp đi tới à. Trong đại não hiện lên rất nhiều tin tức, có thể là Moros bá tước nhưng lại không biết bước kế tiếp xử trí như thế nào mới tốt. Hắn vốn là một cái đã có quy hoạch cùng trí tuệ người, bằng không thì cũng không có khả năng đem sinh ý làm được ngũ sắc long tộc nơi đó. Nhưng là hiện tại Joshua xuất hiện lại phá vỡ hắn quy hoạch, lập tức khiến người trung niên này quý tộc không biết như thế nào cho phải. Eva tên kia, tại gặp được Joshua thời điểm chính hảo ngay tại nói có quan hệ với chuyện của hắn, cũng khó trách sẽ bị đối phương cản lại. May mà chính mình cố ý khiến hắn đi dưới cầu thang núi, mà không phải thông qua truyền tống trận rời đi. Điểm ấy quá mức trùng hợp, thật sự là đoán trước không đến. Bất quá, chỉ là đơn thuần tìm hiểu tin tức, đối phương cũng chưa chắc sẽ để ý. Dù sao giữa quý tộc quan hệ cũng đơn giản chính là như thế, tất cả mọi người có ăn ý không làm rõ. Lần này được Joshua phát hiện, đơn giản chính là có chút gượng gạo. Moros bá tước trong lòng chuyển động vô số tâm tư, nhưng tới cuối cùng còn không có hạ quyết định quyết tâm. Hắn khẳng định không biết kia hai đầu ma huyết cự long là dựa dẫm vào ta con đường qua. Ta không cần thiết khẩn trương như vậy. Lời tuy như thế, có thể hắn vẫn còn có chút đứng ngồi không yên. Eva, hắn thủ hạ, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít có quan hệ với hắn đã từng đối phó qua Joshua sự tình. Cho nên gia hỏa này tại nhìn thấy cái kia Bắc Địa bá tước thời điểm mới có thể như thế hoảng sợ. Có thể chính hắn cũng tốt không có bao nhiêu. Đối mặt cái kia theo lời đồn đãi không, chính là hoàn toàn chính xác dễ dàng đánh chết vài đầu cự long quái vật. Dù là Moros là cao quý bá tước chi thân, hay là cảm thấy có chút yết hầu căng lên. Moros Dakin, Dakin gia tộc đương nhiệm tộc trưởng, một tên cung đình bá tước. Quê hương của hắn là đế quốc phương Nam khu vực Janus pháo đài khu vực. Tổ tiên là bản xứ một tên hành chánh trưởng quan, bởi vì chống cự trung ương Hắc Xâm Lâm Đại Hắc Triều có công có thể thụ phong tước vị, được ban thưởng lãnh địa. Nhưng chính như phương Bắc lãnh chúa công việc rất gian khổ, đế quốc phương Nam quý tộc cũng là ngày đêm đều muốn cùng ma thú đấu tranh. Mà đây cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Một lần cũng không thành công chống lại Hắc Triều về sau, đã mất đi mấy vị thân nhân Đa Kin gia tộc tiền bối quyết định để qua một bên lãnh địa, ngược lại tại đế đô mua một phần sản nghiệp, lấy hắn lão quý tộc khinh thường trở nên hoạt động thương nghiệp mà sống. Giờ đây mấy trăm năm qua, có lẽ là chư thần chúc phúc, Đá Kin gia tộc thương hội xúc tu đã trải rộng toàn bộ đế quốc. Thậm chí cùng Tây Sơn cùng Viễn Nam một ít tổ chức cũng có được mật thiết liên hệ. Ngũ sắc long tộc cũng là thứ nhất, song phương bù đắp nhau, cũng đều vì đối phương một ít hành động trái luật cung cấp tiện lợi. Bái hắn ban tặng, Moros sinh hoạt 10 phần hậu đãi xa hoa, dù là tại đế đô bên trong cũng lấy hào giàu mà nghe tiếng. Mượn nhờ chính mình tài lực, hắn thậm chí cùng mấy vị chân chính đại quý tộc, tỉ như nói đế quốc một vị nào đó công tước đại nhân dựng vào quan hệ. Địa vị được đầy đủ bảo hộ, như thế nhìn lại, hắn tựa hồ hoàn toàn không cần thiết sợ hãi do xua. Cho dù là đối phương biết Moros đã từng cùng ngũ sắc long tộc cấu kết, hướng mình phái ra sát thủ, chiến sĩ cũng hẳn là không có năng lực đối hắn tiến hành toàn diện trả thù. Có thể trung niên quý tộc biết, sự tình không thể nhìn như vậy. Microp đại lục là có siêu phàm lực lượng thế giới, mà Joshua là một tên 22 tuổi liền đã đến hoàng kim cao giai. Đủ để đồ long thiên tài, ai nói rõ ràng tương lai của hắn thành tựu. Có lẽ vị này đồ long chiến sĩ cả một đời cũng liền dừng bước ở đây. Nhưng càng có khả năng chính là hắn có thể tiến giai thành cực ý. Nói không chừng còn có thể chạm đến truyền kỳ cảnh giới một góc khi đó. Cho dù là quý tộc phú khả địch quốc, cũng không có cách nào cam đoan chính mình cùng gia tộc an toàn. Khẽ thở dài, nắm chặt chính mình bảo dưỡng 10 phần tốt đẹp tay phải. Moros nhắm mắt lại, trải nghiệm lấy thân thể của mình bên trong lực lượng. Bởi vì nhiều năm trước tới nay một lòng một ý tổ chức gia sản, hắn cá nhân thực lực cũng chỉ có bạch ngân cao giai khoảng chừng. Đây là bởi vì Đá Kin gia tộc huyết mạch tính chất tốt đẹp, tăng thêm đại lượng chân quý ma dược trồng chất mà thành. Chiến sĩ con đường cần máu và lửa ma luyện, cơ hồ cả một đời đều đợi tại thành bên trong hắn trên cơ bản không thể nào đột phá hoàng kim. Đối mặt những cái kia cánh tay liền có thể đánh nát thành tường, phá vỡ chiến cuộc cường giả, Moros trời sinh liền có một loại kính sợ cảm giác, tài lực trên ưu thế tịnh không có thu nhỏ loại này kính sợ. Ngược lại còn đem hắn làm lớn ra, có lẽ ta hẳn là ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói, liền trở về Viễn Nam quê quán xem một chút đi, cũng hoàn toàn chính xác rất nhiều năm không có trở về. Phụ thân, trên ban công môn, bất thình lình được mở ra, một tên cường tráng cao lớn, có giống như diều hâu hai con mắt người trẻ tuổi từ đó đi ra. Hắn mặc lấy huấn luyện dùng nặng nề thiết giáp, cái trán cùng chỗ cổ đầy là mồ hôi. Hắn tựa hồ đã sớm ở sau cửa chờ đợi, nghe được Moros trước đó nói sở hữu mà nói, cho tới bây giờ thực sự có chút nhịn không được, lúc này mới đi ra, kêu một tiếng phụ thân về sau. Hắn đi tới trung niên quý tộc trước mặt, chau mày nói, ngươi tại sao phải sợ cái kia Joshua? Hắn lại không có chứng cứ, làm sao có thể đối với chúng ta thế nào? Maya! Ngươi lại đi cùng kỵ sĩ đoàn đám người kia cùng một chỗ huấn luyện. Không có trả lời chính mình lời của con, Moros chỉ là mắt nhìn đối phương, sau đó liền lắc đầu nói, ngươi hẳn là học tập một lần ngươi đệ đệ, hắn bây giờ còn tại thư phòng học tập. Tiếp tục như vậy, ngươi tương lai người thừa kế vị trí liền bất ổn. Có thể ta áp anh không quan tâm cái này, đệ đệ kế thừa gia tộc ta cảm thấy rất tốt, thật sự là hắn so ta thích hợp được nhiều. Tên là Maya người trẻ tuổi lau một cái chỗ trán mồ hôi, khinh thường nói, phụ thân, không nên né tránh vấn đề của ta, xem như quý tộc trọng yếu nhất chính là gia tộc vinh diệu. Chúng ta Đá Kin gia tộc mặc dù thế hệ buôn bán, nhưng cũng không thể quên đám tiền bối vũ huân. Nhìn thật sâu trước mắt nộ khí rào rạt người trẻ tuổi, Moros cười khổ lắc đầu, Maya Đá Kin là hắn đại nhi tử, thuở nhỏ liền ưa thích loay hoay vũ khí, sùng bái cường giả, hoàn toàn không có nửa điểm tổ chức gia tộc sản nghiệp suy nghĩ. Mà hắn cũng bởi vì gia tộc xác thực cần một cái vũ lực phương diện chèo chống, liền cũng thuận theo tự nhiên phát triển, thậm chí còn cố ý xin nhờ quan hệ, đem hắn đưa vào đế đô kỵ sĩ đoàn bên trong huấn luyện. Giờ đây Maya 18 tuổi, đã là kỵ sĩ đoàn dự bị, tín ngưỡng thành kính, ý chí kiên định, vô cùng có nguyên tắc, cũng có được bạch ngân cao giai thực lực. Cùng hắn cái này vì lợi ích gì đó đều làm thuần túy thương nhân hoàn toàn không giống. Chân thực đánh lên tới, Moros biết chính mình còn chưa hẳn là nhi tử đối thủ, nhưng là cùng người kia so ra, chênh lệch liền thật sự là quá xa. Nhất là Maya gần nhất một mực tại cùng đế đô kỵ sĩ đoàn tiến hành nghiêm khắc phong bế thức huấn luyện, mỗi tháng chỉ có mấy ngày mới có thể trở về, cho nên cũng không phải là rất rõ ràng một ít tin tức mới nhất. Hắn đối do xua ấn tượng có lẽ hay là có một chút sai lầm. Maya, ngồi xuống, phất phất tay, Moros ra hiệu chính mình hài tử ngồi xuống. Đợi đến cái này cường tráng người trẻ tuổi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sau khi ngồi xuống, hắn suy tư một hồi, sau đó liền tại Maya ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem sự thật toàn bộ nói ra. Ban đêm qua, tia nắng ban mai dâng lên, đá kin gia tộc phủ đệ đã là không một bóng người. Ta thế mà hạn mức cao nhất miễn đi ải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,